Chân núi thực mau liền chỉ còn lại có các nàng này đoàn người. Thôi Tiết thấy Lâm Thanh Uyển chỉ trừ hai cái hạ nhân. Liền cường điệu nhìn Dịch Hàn một người. Người này phong tư hiên ngang. Không giống hạ nhân, đảo giống trong quân những cái đó phó tướng. Lâm Thanh Uyển bước chân nhẹ nhàng. Đi hướng bên kia, cười hỏi. Không biết Thôi lão gia vì sao muốn tìm ta. Thôi Tiết dừng ở Dịch Hàn, ánh mắt liền chuyển tới Lâm Thanh Uyển trên người. Không hề chú ý Dịch Hàn. Khuyển tử sự còn muốn đa tạ quận chúa viện thủ. Lâm Thanh Uyển liền thở dài. Lắc lắc đầu nói. Ta cũng không có thể giúp được cái gì. Thôi lão gia nén bi thương. Thôi Tiết tâm đau xót. Cường cười nói. Vô luận bất luận cái gì. Là quận chúa làm con ta không đến mức như vậy chật vật lên đường. Hắn dừng một chút sau nói. Lâm quận chúa, sớm nghe nói ngài ở Giang Nam rất có uy vọng. Cho nên có một số việc muốn thỉnh giáo với ngài. Thôi Tiết ở tới trước đã đi trước gặp qua Chu Thứ Sử. Con của hắn tuy không phải ở trong thành xảy ra chuyện. Lại cũng ở Tô Châu trong phạm vi. Đây là Chu Thứ Sử quản hạt mà. Cho nên hắn muốn Chu Thứ Sử cho hắn một công đạo. Vốn là muốn mượn hắn ở bản địa lực lượng có lẽ có thể tra được chút hắn phát hiện không được sự. Đáng tiếc, Chu Thứ Sử phái người tra xét 3 ngày cái gì cũng chưa tra được. Hắn còn đi qua Thượng Gia. Nhưng Thượng Bình xa ở Kinh Thành. Thượng Gia hiện tại đương gia là chuyên chú sinh ý, nửa đầu thảo Thượng Minh Viễn. Gặp qua hắn sau. Thôi Tiết hoàn toàn không trông cậy vào. Hắn lúc này mới tới tìm Lâm Thanh Uyển. Một là thử, nhị cũng là vì thỉnh nàng hỗ trợ. Thôi Tiết biên nói chuyện. Biên đi theo Lâm Thanh Uyển hướng văn viên bên kia chậm rãi đi đến. Chờ Lâm Thanh Uyển tỏ vẻ sẽ hỗ trợ điều tra ngày gần đây tới Tô Châu người xa lạ sau. Thôi Tiết liền vẻ mặt bi thương nói. Lại nói tiếp. Tại hạ cùng với Lâm quận chúa cũng có chút đồng bệnh tương liên. Chí ái người đều là té ngựa mà chết. Lâm Thanh Uyển trên mặt hơi chinh. Sau đó yên lặng mà cúi đầu không nói. Vẫn luôn lưu ý nàng thần sắc. Thôi Tiết liền thử nói. Hiện giờ hại chết Tạ nhị công tử người cũng coi như được trừng trị. Quận chúa tâm sự cũng coi như thiếu một cọc. Lâm Thanh Uyển liền cười lạnh nói. Chấm. Hắn chỉ là bị lưu đày thôi. Nhị lang lại là trực tiếp bỏ mạng. Tính cái gì trừng trị. Huống chi. Hắn lại không phải bởi vì mưu hại thân để bị lưu đày. Có cái gì đáng giá vui vẻ. Lâm Thanh Uyển liếc mắt thấy hướng hắn. Không chút khách khí nói. Thôi lão gia không cần cố ý để ta phu quân. Chỉ cần lệnh lang là bị mưu hại. Ta nhưng có manh mối tất sẽ báo cho ngươi. Không vì mặt khác, liền bởi vì hắn cũng là vô tội bị hại. Ta chờ nên cho hắn một cái công đạo. Thôi Tiết đôi mắt nóng lên. Lui về phía sau một bước hành lễ nói. Đa tạ Lâm quận chúa. Thôi lão gia khách khí. Lâm Thanh Uyển duỗi tay hư đỡ hắn một chút. Sau đó thở dài nói. Ta nơi này cũng không hảo lưu thôi lão gia. Không biết thôi công tử khi nào đưa tang. Ta đi đưa một đứa. Thôi Tiết liền lau một chút nước mắt nói. Không bắt được hung thủ. Ta tạm thời còn không nghĩ rời đi Tô Châu. Đáng tiếc ta thôi thì ở chỗ này không có nhân mạch. Còn phải nhiều dựa vào Lâm quận chúa. Giang Nam đều có thế lực. Thôi ra căn bản cắm không thượng thủ. Trời xa đất lạ. Rất nhiều chuyện đều tra không ra. Cách chương.